Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, đẩy vào tuyệt cảnh. Kế hoạch của chúng ta kỳ thật có thể cứu càng nhiều người. Ngươi có hay không nghĩ tới, nhìn như đang cứu người tại phá án tại bắt tội phạm, ngươi kỳ thật một mực đang đem tình thế đẩy hướng một cái bất lực vãn hồi cục diện. Lão thái bà đột nhiên lên tiếng, lộ ra sâm sâm cười hỏi, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lục Xanh nói rất chân thành, bởi vì các ngươi dự tính ban đầu cũng tuyệt đối không phải là vì để càng nhiều người khỏi bị độc hại, mà lại, một cái sống 1000 năm lão bất tử, rất đáng sợ a. Hay, khụ khụ khụ, lão thái bà đột nhiên ho kịch liệt đứng lên. Sắc mặt tái nhợt cũng đột nhiên trở nên hồng quang đầy mặt. Lục Xanh ánh mắt ngưng lại. Hắn biết, lão thái bà đã đến dầu hết đèn tắt. Hiện tại bắt đầu hồi quang phản chiếu. Lão tổ tông là bất lão cảnh. Người căn bản không hiểu rõ bất lão cảnh đại biểu cho cái gì. Đó là chân chính thần lĩnh vực. Từ xưa đến nay, từ bàn cổ khai thiên địa đến nay, chỉ có thần mới có thể trường sinh bất tử. Chỉ có thần mới có đạt chân cảnh giới. Theo ta được biết, 7 đại thánh địa đều có bất lão cảnh tồn tại. Một cái lão bất tử, lật không nổi sóng lớn. Khụ khụ khụ, lão thái bà ho khan càng thêm kịch liệt lên. Khí quan suy kiệt, khiến nàng ho khan thời điểm phun ra như tinh thần giống nhau bọt máu. Ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao a? Nhìn xem như thế trạng thái lão thái bà, Lục Xanh đáy lòng có chút không đành lòng. Cho dù nàng làm nhiều việc ác tội đáng chết vạn lần, quả thật muốn thời điểm chết, hết thảy tội nghiệt cũng nên tiêu tán theo. Dù sao, có kiếp này, không đời sau, nhất là nàng, càng không khả năng có. Ta đến bây giờ đều nghĩ không rõ ràng. Vì cái gì hắn sẽ hung ác quyết tâm? Không có ta, hắn sống thế nào? Ông, trong đầu sinh ra một trận chấn động. Thất bảo linh lung tháp nháy mắt hiển hiện trong đầu. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng hối đoái thành công đức? Không, trong đầu một đạo bạch quang chớp động. Một cái thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Mới một tấm, lần này hẳn là thể nghiệm thẻ đi. Muốn có phải hay không? Ta chỉ có thể đi 7 đại thánh địa cầu ngoại viện. Trong lòng mặc niệm 3 lần A-di-đà Phật, tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ phía trên lật ra. Đạo cụ thẻ, hồi đương lệnh, phốp, Lục Xanh tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi nha, chơi ta, Lục Xanh lập tức tức giận đến chỉ vào trên trời phạt ác lệnh chửi ầm lên. Từ chừng nào thì bắt đầu, người nhà trở nên kiêu ngạo như vậy kiều rồi. Phạt ác lệnh cái quỷ a, người rõ ràng là đùa giỡn lệnh sao? Người cho ta cái giải thích a, mắng nửa ngày, hư không phạt ác lệnh vẫn như cũ ngạo kiều treo ở trên trời. Coi như Lục Xanh mắng lại khó nghe, đều bất vi sở động. Coi như thất bảo linh lung tháp Lục Xanh như thế mắng hắn, hắn còn có thể có chút phản ứng. Nếu không phải biết phạt ác lệnh không phải tử vật, Lục Xanh kém chút liền tin. Tình hình khó khăn, Lục Xanh cho dù có mọi loại khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn dưới. Đem lực chú ý tập trung phía trên hồi đương lệnh. Hồi đương lệnh, xuất từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, đứng máy trò chơi, nói nhảm. Ai không biết Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện là game offline, trong đó trở về thiết trí công năng giao, phó thiên đạo pháp tắc luyện chế mà thành, có thể tại người sử dụng nhận chí mạng thương hại thời hoặc là chủ động khởi động, tự động trở lại người sử dụng trạng thái đỉnh cao nhất. Sử dụng số lần, 1 lần, có ý tứ gì? Thứ một nháy mắt, Lục Xanh có chút mộng bức. Trong lòng đối với hồi đương lệnh còn có chút ít hoán niệm. Sở dĩ không có khắc sâu lý giải chức năng này ý nghĩa. Đợi đến liên tục đọc 2 lần về sau, Lục Xanh con mắt đột nhiên chừng được tròn trịa. thân thể cũng lơ đãng có như vậy vẻ run rẩy. Đây là trọng sinh, đầy máu phục sinh thể. Lục Xanh chấn kinh, đầy máu phục sinh, đây là cải biến pháp tắc sinh tử cường đại bảo vật. Mạng chỉ có một, đối với mỗi một cái sinh linh đến nói chỉ có một lần. Có thể phục sinh bảo vật, tuyệt đối là lấy cái gì đều không đổi đồ vật. Phạt ác lệnh tại cho cái này trở về thể có thành ý à? Rất có thành ý, theo Lục Xanh, tấm thể này đừng nói là một cái âm dương cực ý tông tông chủ đổi lấy. Chính là 10 cái cũng không đổi được đi. Cái này phục sinh cũng không phải tàn huyết phục sinh, mà là trực tiếp đầy máu phục sinh a. Trở lại đỉnh phong thời kỳ, cho dù là trong nháy mắt đỉnh phong cũng đi. Thế nhưng là, đối với trước mắt tình thế nguy hiểm, tấm thẻ này cũng không trợ giúp nha. Trong lòng không cân bằng rút đi, rời khỏi tinh thần thức hải, đôi mắt đảo qua trước mắt ngửa đầu. Trừng tròng mắt triệt để chết đi lão thái bà thật sâu thở dài một hơi. Ngươi nghi hoặc, ta khả năng cho ngươi đáp án. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng quẳng đi ngươi. 90% là có lựa chọn tốt hơn. Nam nhân mà, đều như thế. Lục Xanh nhẹ nhàng vung tay lên. Lão thái bà thi thể hóa thành thanh phong tan thành mây khói. Lục Xanh không tin. Đều hóa thành cho bụi ngươi còn có thể xác chết vùng dậy. Thân hình lóe lên, ngươi đã xuất hiện tại ở ngoài viện. Lục Xanh hiện tại chủ yếu chính là thông chi thánh địa. Có một cái sống ngàn năm lão quái vật 7 ngày sau đó liền muốn giết tới. Tranh thủ thời gian tập kết đoàn chiến A. Đột nhiên, Lục Xanh thân ảnh dừng lại. Trong mắt tinh mang chớp động, trên mặt dâng lên một tia nghi hoặc. Ngươi làm sao ở đây? Tại Lục Xanh trước mặt, Thẩm Băng Tâm thản nhiên cười nói xuất hiện tại đầu ngõ. Bạch y gung bay, như nhà bên muội muội giống nhau thanh thuần đáng yêu. Hôm qua đủ loại như thoảng qua như mây khói. Gặp lại giai nhân cũng đã thương hải tang điền. Bỗng nhiên, Lục Xanh trong đầu đột nhiên cuồn cuộn ra câu kia tan nát cõi lòng câu. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, lúc ấy chỉ nói là bình thường, hết thảy đều không phải bình thường, mới gặp, cũng không phải ngẫu nhiên gặp. Lục Xanh, ngươi làm sao cũng ở đây? Thẩm Băng Tâm ôn nhu hỏi nói, chậm rãi đi tới, nhưng đột nhiên, lại dừng lại bước chân, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh sắc bén đôi mắt còn có phun ra ngoài khí thế. Lục Xanh, ngươi thế nào? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi vì sao tới đây? Ta thăm hỏi một người bạn. Thẩm Băng Tâm khí thế yếu ớt, nhưng sắc mặt lại bắt đầu trở nên tái mét. Nàng nhìn thấy một đôi mắt, một đôi băng lãnh, lạ lẫm, càng làm cho nàng lòng đang rỉ máu ánh mắt. Kỳ thật tại Thẩm Băng Tâm nhìn thấy Lục Xanh ở đây thời điểm. Cực kỳ thông minh nàng đã minh bạch, Lục Xanh gặp qua nàng, mặc dù trên mặt giả vờ như đang cười, đáy lòng lại đang khóc rơi lệ, mà khi Lục Xanh cái này ánh mắt lạnh như băng xuất hiện thời điểm. Tiếu Dung cũng không còn cách nào che đậy nội tâm bi thương. Nước mắt tí tách rơi xuống, ngươi làm gì nhìn ta như vậy, làm gì dùng phòng trộm ánh mắt nhìn chằm chằm ta, Nàng đã chết, Lục Xanh thản nhiên nói một câu, đang muốn khẽ mở bước chân, đột nhiên thân hình có chút dừng lại, trên thân bạch quang thiểm động, vô số tinh thần tại quanh thân hội tụ, màu bạc trắng phi bồng chiến giáp xuất hiện tại Lục Xanh trên thân. Đỏ tươi áo choàng, nghênh đón gió táp múa, phía sau song kiếm, phát ra thê lương phong minh. Tại Lục Xanh phía sau ngõ nhỏ hư không bên trong, một thân ảnh bước ra hư không, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng xuất hiện, để Lục Xanh tâm chìm đến đáy cốc. Đối mặt sau lưng khí thế áp bách, Lục Xanh vội vàng vận chuyển vô cầu dịch tuyệt, dâng trào khí thế càn quét ra, như sóng cuồng giống nhau hướng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nuốt hết mà đi. Hừ, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lạnh hừ một tiếng. Nhẹ nhàng bước ra một bước, Lục xanh phi bồng chiến giáp nháy mắt nhộn nhạo lên một trận liên ly. Nhưng lục xanh vẫn như cũ đứng nghiêm, ưỡn lên thẳng tắp. Lục đại nhân, người cũng đừng hư trương thanh thế. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lạnh lùng cười một tiếng. Lần kia ngươi cùng ta giao thủ thời điểm, sử dụng ra cũng không phải chân thực thực lực a. Ngươi thực lực chân thật, căn bản cũng không có phá cảnh siêu phàm. Nếu không ngày đó ta không có khả năng một đạo khí thế làm cho ngươi liên tục rút lui. Ngày đó chiêu thức của ngươi mặc dù thanh thế động thiên, nhưng lại có hoa không quả. Một khắc này ta liền biết, ngươi cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Ồ, vậy thì thế nào? Lục xanh nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi xoay người, từng bước một hướng Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đi đến. Ngày đó đánh ngươi thật sự thực mượn thiên địa chi lực. Nhưng thì sao, ta có thể mượn một lần, cũng có thể mượn lần thứ hai. Ta có thể đưa ngươi đè xuống đất ma sát một lần, liền có thể đánh ngươi lần thứ hai. Ha ha ha, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cười. Không, ngươi không thể, chí ít hiện tại không thể. Làm sao mà biết, lục xanh, hiểu rõ nhất ngươi người, chưa chắc là ngươi chí thân hảo hữu, có thể là chúng ta loại này yên lặng đưa ngươi là làm đối thủ ngươi. Ngươi như bây giờ còn có lúc trước thực lực, ngươi sẽ nghe ta ở đây lời thừa a. Ngươi không phải từ trước đến nay có thể động thủ liền không nói nhảm a. Ngươi ta rằng co càng dài, ta liền càng có thể xác định. Sở dĩ ngươi thua, lục xanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng xác thực không phải mỗi một cái nhân vật phản diện đều là kẻ ngu. Coi như nắm giữ vô cầu dịch tuyệt, cũng chỉ có thể trấn nhiếp cùng mình không quen người. Trước mắt cái này, đầu óc không ngốc a. Xoẹt, đột nhiên, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Một trường, nhẹ nhàng đặt tại lục xanh lồng ngực. Hình tượng vì đó dừng lại, thời gian vì đó đứng im. Lục xanh áo choàng vẫn như cũ như hỏa diễm giống nhau múa. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng biến sắc, nhìn về phía lục xanh đôi mắt lộ ra kinh hãi. Làm sao có thể? Lục xanh nhẹ nhàng đột nhiên hai ngón nhô ra, như linh xà nôn tín giống nhau đâm vào Thủy Nguyệt Tiêu Lăng hai mắt. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng thân hình nhanh lùi lại, song dưới đùi cày ra hai đảo thật sâu hồng câu. Chuyện gì xảy ra, ngươi? Nhưng nháy mắt, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng minh bạch, nhìn về phía lục xanh trên thân áo giáp lộ ra vẻ tham lam. Thật sự là tiên gia bảo vật a, dĩ nhiên có thể chống cự ta công kích áo giáp, rất chân quý a. Trên trời dưới đất chỉ này một bộ. Lục xanh nhàn nhạt cười một tiếng, quay người đi hướng Thẩm Băng Tâm. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng không đả thương được ta mảy may. Ngày khác tái chiến đi. Lục đại nhân dừng bước. Bản tôn thành tâm mời lục đại nhân đi Tiên Linh Cung làm khách, mong rằng lục đại nhân không xác đến dự. Hôm nào đi? Tiếng nói rơi xuống đất, lục xanh thân hình thoát một cái. Người đã xuất hiện tại hư không? Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay như thế nào? Thủy Nguyệt Tiêu Lăng đột nhiên xuất hiện tại lục xanh bên người. Hư không bên trong một trường, hung hăng đem lục xanh đánh rơi. Oanh, đại địa vỡ nát, khí sóng càn quét mở ra, mặt đất sụp đổ, hóa thành một cái phạm vi mấy trượng hố to. Ai? Lục xanh nhẹ nhàng đứng người lên, chụp chụp trên thân bùn đất. Bản quan có chuyện quan trọng tại người, Thủy Nguyệt trưởng môn làm gì kiên trì đâu. Nhìn thấy lục xanh lông tóc không tổn hao gì, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng ánh mắt trầm xuống. Nhưng qua trong giây lát, trên mặt lộ ra tiếu dung. Lục đại nhân, người nói nếu như ta tại Tây Ninh thành phố Xá Sầm Uất bên trong đánh ra một trường, có thể giết mấy người? Lục xanh bước ra bước chân dừng lại, sắc mặt âm trầm xuống. Nếu như bản tỏa giết Tiến Huyền Thiên Phủ, không biết lục đại nhân thủ hạ huynh đệ có bao nhiêu người có thể mạng sống. Lục xanh quanh thân sát khí sôi trào, ta dù bắt ngươi không có thể làm sao, nhưng ngươi quan tâm, nghĩ muốn thủ hộ lại đem như thế nào? Nghe lời, cùng ta đi một chuyến Tiên Linh Cung. Muốn ta đi Tiên Linh Cung làm cái gì? Chứng kiến bản tôn chứng đạo bất lão chi cảnh, ngươi cần phải từ trong miệng nàng biết được. Có một lão quái vật 7 ngày sau đó liền muốn đại khai sát giới đi. Ta chỉ cần chứng đạo bất lão cảnh, khí huyết hai khô lão bất tử tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ta là cứu vớt Lan Châu thương sinh anh hùng. Lục đại nhân cho rằng như thế nào? Lục Xanh rất muốn nói nằm mơ, nhưng là hắn lại minh bạch Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nói ra được, nhất định làm được. Lần thứ nhất Lục Xanh bị buộc lên tuyệt lộ, cũng là lần đầu tiên Lục Xanh đối với tội ác thế lực thỏa hiệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục